Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, Dương Chi Ngọc Hồ Lô. Tần Phong đi ra quốc y quán, liền nhìn thấy quốc y cửa quán trước một người cầm trong tay cẩm kỳ đứng ở nơi đó. Tại phía sau hắn là Bắc An thành phố ký giả đài truyền hình ngay tại quay chụp phỏng vấn. Tần Phong nhìn thấy cái này cầm trong tay cẩm kỳ người, lập tức nhớ tới, người này chính là khai trương buổi lễ vào cái ngày đó cái thứ hai bị đưa tới ho khan bệnh nhân. Nhìn người nọ trong tay cẩm kỳ chữ, Tần Phong yên tâm, chỉ nghe người bệnh nhân kia đối với ký giả màn ảnh lớn tiếng nói. Nói thật ra, lúc ấy ta là từ Thanh Nguyên Tư Nhân Bệnh Viện bị chuyển đưa tới. Tại đến quốc y quán trước đó, ta ho khan chỉnh một chút triền miên 2 năm đều không có chữa cho tốt. Về sau ho khan nghiêm trọng, liền đi Thanh Nguyên Bệnh Viện, lại không nghĩ tới, hoa hơn 8.000 cũng không có nhìn thấy hiệu quả gì. Về sau Thanh Nguyên người bệnh viện tìm tới ta nói là muốn cho ta qua quốc y quán thử một chút. Lúc ấy ta còn không biết bọn họ là muốn dùng ta cái này khó chơi tật bệnh đến làm khó dễ quốc y quán. Nhưng là ta không nghĩ tới. Đến quốc y quán về sau, Lâm Cảnh Hạo Lâm thầy thuốc tại chỗ cho ta ăn một khỏa đại mật hoàn liền trấn trụ ta ho khan. Chờ nhà ta ăn một tuần lễ trung dược về sau, chỉnh một chút triền miên ta 2 năm dài đằng đẵng ho khan hiện tại cơ đã khỏi hẳn. Hôm nay ta là tới tái khám, đồng thời ta cũng muốn vì Lâm thầy thuốc đưa lên mặt này cẩm kỳ để bày tỏ đạt ta đối Lâm thầy thuốc lòng cảm kích. Nói thật ra, ta trước đó không tin trung y, thẳng đến quốc y quán trước đó ta cũng không tin trung y. Ta một mực đang ban tây y thống bên trong trị liệu ho khan. Nhưng là, các loại thuốc hạ sốt ta cơ hồ ăn một lần, nhiều như rừng tốn hao khám và chữa bệnh phí dụng có 3-4 vạn nhiều. Nhưng kết quả đều không làm nên chuyện gì. Nhưng là tại quốc y quán, Lâm Cảnh Hạo thầy thuốc mở cho ta thuốc không có vượt qua 300 nguyên. Nhưng ta đã tốt 7-8 phần, cho nên ta thiếu trung y một cái xin lỗi. Ta thiếu Lâm Cảnh Hạo thầy thuốc một cái xin lỗi. Nói xong, bệnh nhân này tay cầm cẩm kỳ hướng đi Tần Phong, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, ngài hẳn là quốc y quán Tần quán chủ đi, cảm ơn các người quốc y quán chữa cho tốt ta bệnh. Mặt này cẩm kỳ vẻn vẹn đại biểu ta một chút xíu tâm ý. Lúc này, ký giả cầm trong tay microphone đi đến Tần Phong bên người, mà hỏi, Tần quán chủ, xin hỏi ngươi đối với bệnh nhân cho các ngươi quốc y quán đưa cẩm kỳ sự tình thấy thế nào? Tần Phong vừa cười vừa nói, đầu tiên, ta muốn cảm tạ vị bệnh nhân này. Hắn cho chúng ta đưa cẩm kỳ biểu đạt là đối với chúng ta cảm tạ chi tình. Nhưng là đâu, ta hy vọng về sau mọi người không muốn đưa cẩm kỳ. Tần Phong nói xong, không chỉ có là phỏng vấn ký giả, chung quanh những người kia cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bởi vì không có bệnh viện nào thầy thuốc không hy vọng bệnh nhân đưa cẩm kỳ. Bởi vì đưa cẩm kỳ biểu đạt là đối thầy thuốc độ cao tán thành. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Phong trầm giọng nói, ta sở dĩ không hy vọng mọi người đưa cẩm kỳ nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chúng ta quốc y quán quá nhỏ. Ta lo lắng theo sau này chúng ta nơi này chữa trị xong bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Cẩm kỳ không có chỗ thả. Tần Phong nói xong, mọi người đầu tiên là sững sờ. Lập tức tất cả đều cười lên ha ha. Cái này Tần Phong quá hài hước. Bất quá Tần Phong lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ta sở dĩ không hy vọng mọi người đưa cẩm kỳ còn có một nguyên nhân. Mọi người lập tức lần nữa nhìn về phía Tập Phong, Tần Phong nói, chúng ta quốc y quán có một cái quy định, mặc cho hà thầy thuốc trong phòng khám, không cho phép bày thả bất luận cái gì cẩm kỳ cùng bệnh nhân cảm tạ loại hình đồ vật. Để tránh bởi vì cẩm kỳ cùng loại đồ vật quá nhiều, nhượng thầy thuốc chúng ta lâng lâng, mặc kệ là Lâm Cảnh Hạo cũng tốt, Hoàng Phủ Vân cũng được, bọn họ đều còn trẻ. Hiện tại chính là nỗ lực nghiên cứu nghiệp vụ, đã tốt muốn tốt hơn thời điểm, nhất định phải không kiêu không ngạo, cho chúng ta Hoa Hạ Trung Y truyền thừa cùng Hoàng Dương nỗ lực phấn đấu. Tần Phong nói xong, hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiếp nhận xong cẩm kỳ về sau, Tần Phong để cho người ta đem cẩm kỳ trực tiếp đưa đến trong kho hàng. Hắn đang chuẩn bị đến quốc y trong quán, liền gặp được bên ngoài lần nữa chiêng trống tiếng động vang trời. Pháo chuột cùng vang lên, Tần Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe sang trọng đứng ở quốc y cửa quán miệng. Ngay sau đó, xe sang trọng trước sau trên hai chiếc xe cắt xuống tới hai tên người mặc đồng phục an ninh bảo an. Cái này bốn tên bảo an sau khi xuống xe, lập tức đi vào hào bên cạnh xe. Lúc này, tài xế đánh lái hào xe cửa xe. Một vị Âu phục nam nhân bước xuống xe, phân phó các nhân viên an ninh đánh lái hào xe cốp sau. Từ bên trong lấy ra một cái 10 phần tinh xảo phong tồn hoàn hảo hòm gỗ. Ngay sau đó, mấy cái bảo an lại từ phía sau trên xe khiêng ra một cái nặng nề hình sợi dài hòm gỗ. Lúc này, Âu phục nam nhân đi đến Tần Phong bên người, hướng về phía Tần Phong chủ động vươn tay ra nói: "Tần quán chủ ngài khỏe chứ? Ta là chúng ta quốc y quán Trương một bệnh nhân, ta gọi Trương Thiên Trạch. Một tuần lễ trước đó, ta mang bệnh đến chúng ta Bắc An thành phố làm ăn. Không nghĩ tới bệnh tình đột nhiên nghiêm trọng, ta cơ hồ vô pháp hành tẩu, là bị người mang lên chúng ta quốc y quán. Ta nguyên lai tưởng rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ tới, chúng ta quốc y quán Hoàng Phủ Vân tiên sinh trực tiếp dùng châm cứu làm dịu ta bệnh tình, để cho ta có thể đứng đấy đi ra quốc y quán. Qua sau ta ăn một tuần lễ trung dược về sau, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Tần quán chủ, xin tha thứ ta Trương Thiên Trạch tự chủ trương, dùng bên ta thức để diễn tả ta ý cảm tạ." Trương Thiên Trạch vừa nói, này bốn tên ăn mặc đồng phục an ninh người giơ lên hai cái hòm gỗ đi tới. Trương Thiên Trạch nói: "Tần quán chủ, ta đây là một cái thương gia kinh doanh ngọc thạch, khác thứ gì đều không có. Cũng là ngọc thạch thứ này tương đối nhiều. Ta nhìn chúng ta viện tử tương đối rộng mở, nhưng là giữa sân nhưng lại tương đối trống trải. Cho nên, ta tự chủ trương vì chúng ta quốc y quán đưa tới một cái ngọc hồ lô, để bày tỏ đạt ta lòng cảm kích. Đồng thời, vì chúng ta quốc y quán phân phối bốn tên bảo an. Bọn họ sứ mệnh chỉ có một cái, thay chúng ta quốc y quán thủ hộ cái này ngọc hồ lô. Còn bốn người bọn họ cùng ngọc hồ lô giữ gìn tiền tài, toàn bộ từ ta gánh chịu. Ta hy vọng sở hữu tiến vào chúng ta quốc y quán bệnh nhân toàn đều có thể phúc lộc an khang, đều có thể bị chúng ta quốc y quán thầy thuốc diệu thủ xuân." Vừa nói, Trương Thiên Trạch không có chờ Tần Phong tỏ thái độ đâu, liền một bên vung tay lên, mấy cái bảo an liền giơ lên hai cái dương gỗ đi vào bên trong qua. Tần Phong không khỏi cười khổ một tiếng, chính muốn cự tuyệt, lại nghe Trương Thiên Trạch nói: "Tần quán chủ, ta biết ngươi hội cự tuyệt, nhưng là, mời Tần quán chủ nghe ta nói hết lời. Ta biết ta như vậy tự chủ trương là không đúng, cũng biết Tần quán chủ cùng các vị thầy thuốc đều không phải là thiếu tiền người. Cho nên, ta hôm nay đưa cái này ngọc hồ lô mục đích cũng rất đơn giản. Ta chính là hy vọng dùng cái này ngọc hồ lô nhắc nhở sở hữu đến đây chẩn bệnh các vị người chung. Phòng bệnh, quốc y quán thầy thuốc không thiếu tiền, bởi vì quốc y quán thành lập vì trong truyền thừa y y thuật, Hoàng Dương Trung Y văn hóa. Ta hy vọng chỗ có bệnh nhân đều có thể giống ngọc hồ lô dạng này phúc lộc an khang. Đương nhiên, ta cũng hy vọng các vị người chung phòng bệnh chỉ là ôm trước đến khám bệnh tâm tính đến, mà không phải đến tìm quốc y quán phiền phức tới. Nói thật ra, trên thế giới này, có thể giống quốc y quán mấy vị này người sáng lập dạng này có ôm lấy dạng này trong truyền thừa y. Lý muốn người thật không nhiều. Ta hy vọng các vị lại được lại chân quý đi. Bởi vì ta tin tưởng, sẽ không vượt qua 10 năm. Cái này quốc y quán mấy vị tuổi trẻ trung y đều sẽ tấn cấp trở thành trung y đại sư cấp nhân vật. Tần Phong nghe được Trương Thiên Trạch lời nói về sau, trầm mặc một chút, không tiếp tục cự tuyệt. Sau nửa giờ, bốn tên bảo an đem ngọc hồ lô lắp đặt hoàn tất. Sau khi xem xong, Tần Phong ngây người, bởi vì ngọc này hồ lô kích cỡ cũng quá lớn. Thật xinh đẹp, toàn bộ ngọc hồ lô độ cao có 50 mm. Tạo hình 10 phần rất thật, rộng nhất chỗ đường kính có 20 cm. Toàn bộ ngọc hồ lô toàn thân trắng như tuyết như mỡ đông. Ngọc chất ôn nhuận kiên mật, óng ánh thấu tinh khiết, khiết bạch vô hạ, xem xét chính là ngọc trong cực phẩm, không bình thường chân quý. Tần Phong hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trương Thiên Trạch muốn vì cái này ngọc hồ lô phân. Phối bốn tên bảo an, ngọc này hồ lô tuyệt đối là hòa điền ngọc trong cực phẩm nhất dương chi bạch ngọc A. Bình thường cùng ruộng dương chi ngọc đều là khối nhỏ từ tài liệu. Có rất ít lớn, mà cái này ngọc hồ lô toàn thân trắng như tuyết, lại lớn như vậy cái. Muốn nói giá trị, thật khó lấy đánh giá. Mấu chốt nhất là, tại cái này ngọc hồ lô tuyên khắc lấy quốc y quán ba cái rõ ràng chữ lớn. Hắn kiểu chữ cùng quốc y quán bảng hiệu bên trên chữ cơ hồ giống như đúc. Đây tuyệt đối là lượng thân mà làm. Tần Phong cười khổ nhìn về phía Trương Thiên Trạch nói. Ta nói là Trương lão ca. Ngươi cái này tạ lễ chính là không phải quá khoa trương. Trương Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Tần quán chủ, ta biết ta làm như vậy đích thật thật có chút khoa trương. Nhưng là trong mắt của ta, ta cái mạng này so cái này ngọc hồ lô muốn chân quý quá nhiều. Mà lại cái này ngọc hồ lô tài năng cũng là ta trước kia siêu tầm. Hiện tại bất quá là lấy ra gia công một chút thôi. Cũng không có xài bao nhiêu tiền. Ta tin tưởng, các người quốc y quán thầy thuốc nhất định sẽ như là ngọc này hồ lô đồng dạng trắng noãn ôn nhuận. Không tì vết chút nào. Từ nay về sau, ta sẽ là các người quốc y quán số một fan. Cho các người quốc y quán. Ta quyết định đem công ty của ta tổng bộ từ tỉnh ngoài trực tiếp rời đến Hà Tây tỉnh Bắc An thành. Phố, ta đã mua xuống quốc y quán bên cạnh một tòa lâu xem như tân công ty trụ sở. Cho nên, Tần quán chủ, về sau công ty của chúng ta sở hữu nhân viên kiểm tra sức khỏe đều giao cho các ngươi quốc y quán. Tần Phong cười khổ nói, Trương lão ca. Ta cho rằng ngươi làm như vậy có chút khoa trương. Kiểm tra sức khỏe, ta cho là các ngươi vẫn là phải qua chính quy chuyên nghiệp kiểm tra sức khỏe cơ cấu. Chúng ta nơi này xem bệnh càng sở trường. Trương Thiên Trạch cười hắc hắc. Hai cái đều muốn đi. Hiện tại, ta đối với các ngươi quốc y quán tín nhiệm nhất. Tần Phong không nói thêm gì. Nhiều khi... Một cái đã từng tuyệt vọng bệnh nhân tâm tính là người ngoài khó có thể lý giải được. Tần Phong cũng liền tùy theo hắn qua, mà lại có cái này dương chi ngọc hồ lô tại, cũng có thể cho quốc y quán gia tăng rất nhiều nhân khí. Mà đối với Trương Thiên Trạch tới nói, người ta cũng không phải đứa ngốc, chỉ cần đem cái này dương chi ngọc hồ lô hướng nơi này bãi xuống. Cái này là sống sờ sờ quảng cáo a. Cái này đối với song phương tới nói đều là cả hai cùng có lợi. Chờ Tần Phong lần nữa đến quốc y trong quán thời điểm. Triệu Lạnh Xương thuốc đã nấu xong. Triệu Lạnh Xương ngay trước rất nhiều mặt người tại chỗ uống xong. Ban đầu Tần Phong nói đúng hai cái giờ hắn liền sẽ hàng liền. Không nghĩ tới, chỉ là vừa mới một giờ nhiều một chút điểm. Triệu Lạnh Xương sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Mồ hôi lạnh xoát xoát ra bên ngoài bốc lên. Hắn muốn dùng sức kìm nén. Nhưng bất đắc dĩ thế tới mãnh liệt. Hắn nghẹn không đến 10 phút. Liền cũng nhịn không được nữa. Ôm bụng hướng WC chạy tới. chờ hắn lúc đến sau, đã mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm thái độ. Bất quá khi hắn lần nữa tại Hoàng Phủ Vân trước mặt vào chỗ, đã cũng không tiếp tục phục trước đó phách lối. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Hoàng Phủ tiên sinh, vừa rồi gần quán chủ nói là thật sao? Ta thực biết mất đi phương diện kia công năng sao? Hoàng Phủ Vân từ tốn nói, ngươi cho rằng, tại chúng ta quốc y trong quán, sẽ có người hốt du ngươi sao? Không, không có, Triệu Lạnh Xương liền vội vàng lắc đầu. Thanh âm khẩn trương nói, cái kia Hoàng Phủ thầy thuốc, vậy ta vấn đề có thể trị không? Hoàng Phủ Vân gật đầu, tại chúng ta quốc y quán khẳng định là có thể trị liệu. Qua nơi khác phương, liền xem vận khí ngươi đi, vậy liền phiền phức ngài cho ta trị một cái đi. Triệu Lạnh Xương là, thật sợ hãi, vừa nghĩ tới về sau không còn có biện pháp cùng mỹ nữ thân cận. Muốn làm thái giám, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng. Hoàng Phủ Vân lắc đầu nói, không có ý tứ, bởi vì ngươi dính líu lừa bịp lừa dối bệnh viện chúng ta. Cho nên, thật xin lỗi, xin ngài đi thôi, ngươi yên tâm, chúng ta hội gấp đôi trả lại ngươi phí xem bệnh cùng dược phí. Nhưng là từ nay về sau, ngươi đem sẽ trực tiếp tiến vào chúng ta quốc y quán trong danh sách đen. Chúng ta sẽ không còn có bất kỳ một thầy thuốc nào cho ngươi tiến hành trần trị. Triệu Lạnh Xương lúc ấy liền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mà giờ này khắc này, đằng sau tái khám trong đội ngũ những cái kia muốn đi qua đe dọa tiền thu Hoàng Phủ đài tiền tới nháo sự những người kia, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khẩn trương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,